Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trăng mật, đêm tân hôn ở Trình gia, bà Hàn dậy Ngưu Bì Đường, buổi tối phải lén lẻn vào phòng của bác gái nhỏ lấy đồ. Ồ, hôm sau tìm bác trai lớn dùng tiền lì xì đổi lại. Ngưu Ngưu lấy một đôi giày, Đường Đường ôm một cái gối đi ra, Bì Bì cầm theo một hộp bao cao su. Cậu bé lấy món này là vì trông rất quen mắt, cậu bé thường thấy nó ở trong phòng của ba mẹ. Vậy nên tiềm thức của Bì Bì cho rằng nó rất quan trọng. Rất quan trọng nha. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Một câu chuyện hết sức dễ thương phải không? Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để đón nghe những câu chuyện hay và mới nhất nhé. Cũng đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.